Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217.217. Tâm ma hỗn loạn, chương 217.217. Tâm ma hỗn loạn, đây là ông trời thương hại hắn. Mới đưa này nữ tu một lần nữa đưa đến hắn trước mặt, sao lại có thể buông tha? Hắn đáy mắt ám quang xuất hiện, là vặn vẹo điên cuồng chi sắc, nhưng lại chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, đi siêu tập không gian hơi thở cùng bắt giữ trận văn ghi lại tọa độ. Hai cái hộ vệ trong lòng đối lý lập tức tiến đến. Hắn đứng ở giữa không trung, sắc mặt đen tối không rõ. Bùi Tịch Hòa quả nhiên có chỗ hơn người, vừa mới thô thô thoáng nhìn bất quá trúc cơ 7 cảnh, hắn chính là kim đan trung kỳ. Hai cái hộ vệ càng là kim đan hậu kỳ, càng là làm tốt ẩn nấp, nàng sao có thể cảm thấy được bọn họ hơi thở dao động? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trời sinh linh thông người? Trời sinh linh thông có sớm tuệ thái độ, càng có vô cùng nhạy bén ngũ cảm sáu thức, huyền diệu khó giải thích dự cảm. Tại đây loại người trên người phá lệ chuẩn xác, thậm chí chuẩn xác đến làm người kiêng kỵ, kể từ đó nhưng thật ra nói được thông, trách không được ở. Côn Luân là có thể cảm thấy được hai cái kim đan sơ kỳ theo dõi cùng nhìn trộm, hung hăng chơi bọn họ một phen, giống như là cá trạch giống nhau. Hoạt không lưu thu, khó có thể bị bắt đến. Lý Trường Thanh không giận phản cười, khóe môi khẽ nhếch, hắn ngũ quan tuấn mỹ. Người mặc áo tím, đẹp đẽ quý giá tươi đẹp, xem nhẹ kia đáy mắt tối tăm vặn vẹo, cũng là một bộ quý công tử tiêu sái bộ dáng, chạy thoát lúc này đây lại như thế nào? Nếu vào này liệt dương tiểu thế giới, kẻ hèn trúc cơ, tuyệt trốn bất quá tiếp theo. Hắn đột nhiên ngửi được một chút hương khí, rất dễ nghe, có chút khó có thể hình dung, hắn trong lòng có chút quái dị, chính là rồi lại bị mạc danh mà đánh tan nghi hoặc, một con hư ảo con bướm. Dừng ở đầu vai hắn, chính là mặc dù là hắn kim đan trung kỳ cùng hai cái thị vệ kim đan hậu kỳ niệm lực, cũng không có thể phát giác, thậm chí nhìn không thấy nó hình thể bộ dạng. Nhẹ nhẹ từng đợt quang huy từ con bướm trên người hối vào Lý Trường Thanh nội tâm nê hoàn cung bên trong. Này nê hoàn cung thực tế tới nói so với đan điền càng thêm quan trọng, thân là Lý gia lão tổ dòng chính huyết mạch, hắn nê hoàn cung bên trong trấn áp một khối huyền diệu tấm bia đá, chính là trấn hồn chi vật, nhưng giờ phút này con bướm hoàn toàn ở hắn nê hoàn cung thức hải bên trong ngưng tụ thân hình, hư ảo thân hình ngưng thật, tràn ngập yêu dị tím, nó phác động cánh, màu tím lân bông dặm phấn tưới xuống tới, đêm này tấm bia đá tất cả bao trùm, dung nhập trong đó, mà nó còn lại là bay vọt tới rồi kia hư ảo Lý Trường Thanh hồn phách bên trong. Một sợi tím ý, lặng yên tiềm tàng, Bùi Tịch Hòa cảm giác được bên người kịch liệt vô cùng không gian nghịch lưu. Hơi chút lây dính thượng một chút, trúc cơ pháp thể cũng rơi xuống cái huyết nhục mơ hồ, hủy hoại tế đàn thượng truyền tống trận. Tương đương với mất đi liên tục bảo hộ chính mình trận pháp chi lực. Cho nên lần này truyền tống nguy hiểm phi thường, nàng trong cơ thể linh lực tất cả trào ra. Hóa thành hộ thuẫn, lại bị không gian gió lốc một tầng tầng suy yếu, nàng đáy lòng thầm hận, nguyên lai đây là Lý Trường Thanh, Bùi Tịch Hòa đời này đều còn không có như vậy muốn một người chết, nàng đáy mắt hàm chứa băng sương, nhưng ngay sau đó đáy mắt hiện ra ý cười, hao phí hơn phân nửa niệm lực đạo thuật. Cùng nàng có độc đáo liên hệ, tâm ma nhập giống tốt hạ, Lý Trường Thanh. Ngày ngày đêm đêm, tâm ma hỗn loạn, tâm ma thuật khủng bố địa phương liền ở chỗ. Nó sẽ không làm người cảm giác được là chính mình xảy ra vấn đề, hết thảy đều là hợp lý. Hết thảy lặng yên không một tiếng động, sẽ tiềm di mặc hóa làm ngươi đem hết thảy coi như thái độ bình thường, mà không chiếm được kịp thời nhổ, lấy lý ra lão tổ thần thông thủ đoạn. Khó tránh có cái gì lợi hại biện pháp có thể tiêu ma tâm ma thuật, nhưng Lý Trường Thanh ở này dẫn đường hạ, hoàn toàn sẽ không phát hiện manh mối, tâm ma thuật cực đoan ẩn nấp. Tiềm tàng ở này hồn phách chỗ sâu nhất, dựa theo loại ma bên trong ghi lại. Mặc dù là Tiêu Dao Du tu sĩ cũng khó có thể phát hiện. Bất chi bất giác mà lâm vào vô biên ảo cảnh, rơi vào tâm ma, Bùi Tịch Hòa tưởng tượng đến này đó. Chính là vô cùng thống khoái, trách chỉ trách Lý Trường Thanh chính mình. Nàng mới vừa có thể điều khiển tâm ma thuật, liền đụng phải đi lên, muốn đem người khác làm như đỉnh lô đề cao tu vi. Kia liền hào hào nếm thử ma niệm thực tâm, tẩu hỏa nhập ma, tu vi đều tán đau khổ. Bên cạnh người linh quang bị tiêu ma sạch sẽ, không gian nghịch lưu sinh ra thật nhỏ quang điểm. Phảng phất giống như tinh quang lộng lẫy, một chút đánh vào nàng trên người. Liền trực tiếp nổ tung tảng lớn huyết nhục, nàng nuốt vào mấy viên đan dược. Cũng vô pháp khả thi, cắn chặt khớp hàm, dựa vào thân thể ngạnh kháng, cánh môi nháy mắt trở nên tái nhợt, may mắn. Tới rồi, nhưng Bùi Tịch Hòa cũng không dám tùng hạ tâm thần. Này truyền tống trận sở thông hướng địa phương, không biết là nơi nào, hơn nữa hoang mạc thượng xuất hiện một tòa tế đàn. Mặt trên còn minh khắc truyền tống trận, thật là quá mức quỷ dị chút, có thể chỉ có thể đi một bước xem một bước, tổng so rơi xuống Lý Trường Thanh trong tay muốn hảo đến nhiều, nếu không phải là này tế đàn cùng truyền tống trận. Nàng mặc dù có này Phượng Hoàng phi cánh, cũng thành thật chạy không thoát hai cái kim đan hậu kỳ đuổi bắt, nhìn thấy một chút ánh sáng, nàng đột nhiên hướng trong đó mà đi. Ngã xuống trên mặt đất, nàng từng ngụm mà thở hổn hển. Giờ phút này trên người có một phần ba còn nhiều địa phương đều là huyết nhục mơ hồ, nuốt vào đan dược ở phát huy dược lực giảm đau. Bùi Tịch Hòa nhắc tới tâm thần, hướng tới chung quanh đánh giá, quanh mình là phong bế, trước mặt là một tòa cung khuyết, đáy lòng quái dị cảm càng sâu, liệt dương tiểu thế giới. Tới phía trước nàng liền tìm đọc Côn Luân Giám, ở ngàn vạn năm bên trong đều là bị làm như rèn luyện nơi, mà cũng không là truyền thừa nơi, chưa bao giờ nghe qua cái kia tu sĩ tại đây tiểu thế giới bên trong được truyền thừa tạo hóa. Này cung khuyết vừa thấy chính là mỗ một đại chủng tộc bút tích, không biết hay không tàn lưu thứ gì, nàng không biết đây là địa phương nào, đáy lòng suy nghĩ. Khẽ cắn môi dưới, quanh mình không có địa phương khác có thể đi, đều là phong kín, chỉ có này cung khuyết nhập khẩu. Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, giữa mày hiện lên vài phần nôn nóng, đáng chết, nàng quên mất một chút. Lý Trường Thanh nơi Lý gia chính là trận pháp đại tộc, nếu là hắn sở mang theo hai cái kim đan hậu kỳ thị vệ đều vì trận pháp đại gia, bọn họ liền có thể bắt giữ tàn lưu không gian hơi thở cùng với phân rõ truyền tống trận thượng tọa độ, cho phép thời gian, liền có thể định vị nơi này, đi tìm tới, không thể đánh cuộc. Nàng hít sâu một chút, trên người pháp y còn nhiễm huyết, vết thương cũ vừa vặn, liền thêm tân thương, nuốt vào cuối cùng hai viên lục phẩm đan, tẩm bổ thân thể, khôi phục linh lực. Không thể lại kéo xuống đi. Nàng nhấc chân đi tới cung khuyết trước đại môn, duỗi tay đẩy, đem hai phiến đại môn đẩy ra. Có bụi mù phi tán, không biết nơi này phủ đầy bụi bao lâu. Nàng phất tay, dùng vài phần linh lực thi triển tiểu đạo thuật, đem trước mặt cho bụi trở thành hư không, đi vào trong đó, khép lại đại môn. Đen nhánh không gian bên trong chợt chớp động một chút ánh sáng, đó là rất là ảm đạm nhan sắc, kim lại như là bịt kín một tầng xám xịt bụi đất, kim sắc quang điểm tinh tinh điểm điểm mà từ trong bóng tối hiện ra tới, tụ tập thành một cái quang cầu, rất là thần dị, có người xông vào ta Hy Nguyệt cung. Thanh âm có chút mơ hồ, là hữu ý vô lực biểu hiện, nhưng nghe đến ra tới là cái giọng nữ, có ý tứ, càng rõ ràng chút. Hẳn là cái tuổi trẻ cô nương thanh âm, u giống. Mệnh cách cũng không tệ lắm sao, chỉ tiếc cũng muốn cùng ta giống nhau, đã chết, sinh ra được đứng đầu mệnh cách lại như thế nào? Có mệnh vô vận, bằng không chính là có vận vô mệnh, ngược lại càng buồn cười, mệnh cách quý bất khả ngôn. Cũng không thể bảo hộ lâu dài an bình, nàng 89 đế cách. Không phải cũng là ngã xuống vòng trời, chưa từng mở ra trong lòng chí nguyện to lớn. Huống chi này sau 9 mệnh cách, bảo bối tử nhóm. Cùng biên tập viên tỷ tỷ thương lượng, dự tính 28 hào đổi mới sẽ thêm càng. Lúc ấy sẽ cho ta bài đề cử, cầu đề cử phiếu cùng vé tháng. Mua, tấu chương xong, hết chương.